Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 23, về nhà. Góc truyện audio.com. Sau khi Ân Thiên Vũ đến công ty, Diệp Tần Phong ở nhà cảm thấy vô cùng buồn chán. Vốn trước đây một thân một mình chẳng hề có cảm giác. Vì sao bây giờ lại như vậy? Chắc chắn là do Ân Thiên Vũ mà ra. Diệp Tần Phong thở dài một cái. Đứng dậy muốn ra ngoài dạo một chút. Dù sao thì phía sau nhà cũng có một vườn hoa đủ sắc. Lại có một chiếc xích đu dưới tán cây to. Ra đó ngồi cũng tốt hơn ở trong nhà. Ra đó rồi mới thấy. Bên cạnh còn có một tủ sách. Diệp Tần Phong bước đến mở tủ ra. Quả thật cậu muốn đập nát cái tủ này. Cái quái gì thế này? Toàn là tạp chí. Hơn nữa còn là nữ nhân sexy lõa thể. Đúng là, tủ có 4 ngăn. Hết 3 ngăn là tạp chí đổi trụy. Còn mỗi một ngăn cuối cùng là sách tham khảo thị trường và chứng khoán. Cũng may, nếu cả 4 ngăn đều là những thứ nhạy cảm kia thì thực sự Diệp Tần Phong sẽ một tay đập nát cái tủ này mất. Tìm mãi cũng chẳng có gì để đọc. Diệp Tần Phong đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra mở vài bản nhạc yêu thích rồi nằm đông đưa trên xích đu. Tiết trời thoáng mát, gió nhẹ hiu hiu lướt qua. Thế là ngủ lúc nào không hay. Đến khi Ân Thiên Vũ lái xe vào nhà, lục tung căn nhà cũng chẳng thấy cậu đâu. Tim muốn rớt ra ngoài. Sợ rằng ba hắn lại làm gì rồi. Nhưng may mà lúc đi ngang qua cửa sổ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nếu không đã trực tiếp tìm Ân Kiến Hảo, Tần Phong, Ân Thiên Vũ chạy vù ra ngoài. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành mà buồn cười. Sao lại ngủ ở đây? Diệp Tần Phong nghe thấy ai đó gọi tên mình liền mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy Ân Thiên Vũ thì uể oải ngồi dậy. Hai tay dụi mắt như một đứa trẻ. Sao lại ngủ ở đây thế? Ân Thiên Vũ lặp lại câu hỏi. Miệng không khỏi nở ra một nụ cười. Ở trong nhà chán, định ra đây tìm sách đọc. Diệp Tần Phong hất cằm về phía tủ sách. Vẻ mặt hiển nhiên là không vui. Nhưng toàn là, Ân Thiên Vũ giật mình. Chậc chậc, lại quên mất phải dọn cái tủ này đi. Giờ thì hay rồi, Tần Phong đã thấy hết. Biết giải thích thế nào đây? Ha, đời sống tinh thần của anh thật thoáng nhỉ. Diệp Tần Phong cầm điện thoại đứng dậy. Tắt bài hát đang phát. Tần Phong, Ân Thiên Vũ vội kéo cậu lại. Cái đó, còn nhắc. Diệp Tần Phong bỗng nhiên dữ tợn. Ân Thiên Vũ câm nín không dám trả lời. Chỉ lủi thủi theo phía sau cậu vào nhà. Anh sẽ quăng hết đống tạp chí đó mà. Em đừng giận, quăng hay giữ là chuyện của anh. Liên quan gì đến tôi? Diệp Tần Phong không thèm nhìn hắn. Tay cầm điện thoại lướt mấy vòng Weibo. Sao lại không liên quan? Nhưng mà, Ân Thiên Vũ vừa định giải thích lại nhận ra điều gì đó. Đứng nhìn cậu cười cười. Diệp Tần Phong ngước đầu lên. Nhìn thấy hắn cười lại nhíu mày. Anh cười cái gì? Em cũng là nam nhân. Chẳng lẽ, em lại không xem mấy lọ ai tạp chí đó? Không, Diệp Tần Phong dứt khoát trả lời. Sau đó lại lướt điện thoại. Thật sao? Thế trước đây rảnh rỗi em làm gì? Không phải không quen bạn gái đó chứ? Ân Thiên Vũ không biết sống chết lại tò mò. Không, Diệp Tần Phong vẫn không nhìn hắn. Tôi giải quyết mớ rắc rối của Diệp Tử An còn chưa đủ mệt sao? Thấy Diệp Tần Phong đích thị là không vui. Ân Thiên Vũ không dám đùa nữa. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu. Làm sao mới không giận nữa? Bỏ đi, không phải về nhà anh ăn cơm sao? Đi thôi. Diệp Tần Phong bỏ điện thoại xuống. Đứng dậy ra ngoài. Sắc mặt vẫn rất u ám. Tiểu Diệp, Ân Thiên Vũ liều mạng gọi một tiếng. Kết quả nhìn thấy thảm lót chân từ đâu bay tới. Phía sau là ánh mắt giết người của Diệp Tần Phong. Ai cho anh gọi? Thế sao mẹ lại được gọi? Ân Thiên Vũ gỡ thảm lót chân từ trên đầu mình xuống. Bất mãn hỏi, vì đó là mẹ, anh là mẹ tôi sao? Diệp Tần Phong liếc xéo, là ba của con em. Hôm nay Ân Thiên Vũ đúng thật là không biết sống chết. Liên tục khiêu khích Diệp Tần Phong. Diệp Tần Phong lười cãi. Quay người bỏ đi. Ân Thiên Vũ lẽo đẽo theo sau. Còn nghe đây gì? Điện thoại Diệp Tần Phong nhấp nháy. Không có tiếng chuông vì đó là thói quen của cậu. Luôn luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Tiểu Vũ về chưa con? Dạ rồi ạ, bây giờ chúng con sang nhà dì ngay đây. Hảo, dì đợi Tiểu Diệp đấy. Con biết rồi, tạm biệt dì. Diệp Tần Phong tắt máy. Ngoái đầu lại gọi to. Tiểu Vũ, nhanh lên. Ân Thiên Vũ suýt nữa thì thổ huyết. Sao lại gọi mình như vậy? Hơn nữa còn hét lớn vang vọng. May mà không ai ở đây. Người khác nghe thấy quả thật mất mặt. Dì vừa gọi. Nhanh lên đi, Tiểu Vũ. Diệp Tần Phong thích thú nhấn mạnh hai chữ cuối. Vẻ mặt rõ ràng là khiêu khích ngược lại Ân Thiên Vũ. Một bên chân mày còn nhướng lên đắc ý. Đừng hét lớn như vậy được không? Ân Thiên Vũ bất lực ngồi vào xe. Nài nỉ, sao lại học theo mẹ gọi anh như thế? Tại sao em không được gọi? Diệp Tần Phong đã nguôi giận. Khoái chí trêu hắn. Đó là mẹ. Em là mẹ anh sao? Là ba của con anh. Diệp Tần Phong lưu loát đáp trả. Ân Thiên Vũ không còn ngôn từ gì để nói nữa. Thật đúng là. Sao thế? Không được à? Diệp Tần Phong lại ngướng mày nhìn hắn. Chỉ được gọi ở nhà thôi đấy. Lão bà là lớn nhất. Không thể cãi. Vì thế Ân Thiên Vũ nhún nhường. Còn dám gọi em là Tiểu Diệp. Em sẽ đến Wilson hét lớn. Tiểu Vũ, cho anh xem. Đó là lời đe dọa vô cùng có giá trị vũ lực. Ân Thiên Vũ không cãi lại dù chỉ một chữ. Luyên thuyên một lúc đã đến nhà mẹ hắn. Ân Thiên Vũ giao xe cho người hầu xong liền nắm tay Diệp Tần Phong vào nhà. Làm trò gì vậy? Diệp Tần Phong không dám lớn tiếng. Ba anh còn ở đây đấy. Mẹ cũng ở đây mà. Ân Thiên Vũ cười cười. Ai du, Tiểu Diệp đến rồi. Vào đây nào. Lâm Mỹ Cơ từ đâu xông ra. Ngang nhiên cướp Diệp Tần Phong từ trong tay Ân Thiên Vũ. Con chào gì? Diệp Tần Phong cúi đầu lễ phép. Ngoan, ngoan lắm. Lâm Mỹ Cơ vô cùng hài lòng với đứa trẻ này. Hoàn toàn xem Ân Thiên Vũ như vô hình. Thức ăn nấu xong hết rồi. Vào ăn thôi. Lâm Mỹ Cơ kéo Diệp Tần Phong vào trong. Mẹ à, đừng kéo Tần Phong như vậy mà. Ân Thiên Vũ sợ Diệp Tần Phong bị kéo mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Bảo Bảo. Liền chạy đến. Sao thế? Lâm Mỹ Cơ dừng lại. Tiểu Diệp không khỏe sao? Hay bị thương ở đâu? Để mẹ xem. Không. Không có, con không sao. Diệp Tần Phong xua tay. Thật ra thì em ấy. Ân Thiên Vũ đang vận dụng hết trí não để tìm ra một lý do thích hợp. Dạ dày mấy hôm nay vừa mới khỏe lại. Nhưng còn chưa khỏe hẳn nên mẹ đừng mạnh tay như vậy. Vẫn chưa khỏe hẳn sao? Lâm Mỹ Cơ lo lắng. Sao không nói cho mẹ biết? Nào vào đây mẹ bồi bổ cho con. Những món này đều rất ít dầu mỡ chắn chắn sẽ rất tốt cho dạ dày của con. Ân Kiến Hạo đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Đang đọc báo. Nhìn thấy bà xã vội vã lo nghĩ cho Diệp Tần Phong như vậy đều có chút không vui. Nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Chỉ nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Tỏ vẻ bất ngờ đón tiếp cậu. Còn việc sáng nay chưa hề xảy ra. Ba mới về ạ. Ân Thiên Vũ mỉm cười danh ma. Diệp Tần Phong cũng lễ phép cúi đầu chào ông. Con chào chú. Chào con. Tiểu Diệp đúng không? Nào ngồi đi. Ba mới về sáng nay. Yêu. Ba người họ không làm diễn viên hạng A đúng là uổng phí mà. Cách chương.